Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, hành động lớn. Đại nhân, xảy ra chuyện, đúng lúc này, Phùng Tuấn cũng hốt hoảng đẩy mở cửa đi vào. Từ Bắc Chiết kiếm phái chộp tới người đều đột nhiên ở giữa thét dài chết đi. Tử trạng cực kỳ dữ tợn khủng bố. Tiếng nói dừng lại, nhìn xem Lục Xanh trước mặt chết đi 5 cái. Phùng Tuấn cảm thấy đã không cần thiết hỏi nữa. Đại nhân, lúc này, phòng y vụ Bạch chỉ đẩy mở cửa. Tiếng nói cũng nháy mắt dừng lại. Cứu trở về 3 cái huynh đệ có phải hay không? Hy sinh rồi. Lục Xanh ngưng trọng quay đầu lại hỏi nói. Bạch chỉ yên lặng nhẹ gật đầu. Đem các huynh đệ hậu sự xử lý tốt. Phùng Tuấn, ngươi lập tức điều tra Tân Vương Phủ còn có hay không loại này dị thường quật khởi thế lực. Phát hiện về sau lập tức viết báo cáo đưa đến tổng bộ. Chi Chu, chúng ta đi. Vô Danh không biết chi địa. Mấy trăm cây ánh nến đem cái này quỷ bí không gian chiếu xạ trong suốt. Hai cái toàn thân đều giấu ở áo choàng bên trong người. Phảng phất tượng đất giống nhau lẳng lặng ngồi xếp bằng. Mà ở trước mặt bọn họ, một đạo quang luân trong hư không lẳng lặng chìm nổi. Vòng ánh sáng bên trong, khói đen mờ mịt, hắc khí đột nhiên kịch liệt lan lộn. Phảng phất đang dựng dục cái gì? Qua hồi lâu, lăn lộn hắc khí đột nhiên thu tác. Toàn bộ chui vào một viên hiện ra đen nhánh sáng bóng như hắc thủy tinh giống nhau ngọc thạch bên. Trong, hơn 1000 người, mới tụ tập 2 thành không đến. Hắc hồ chậm rãi ngẩng đầu. Bất mãn vô cùng nhìn xem thôn thiên ma thạch, Chu Tước. Thu lưới chính là không phải có chút sớm. Đều bị Lục Xanh bắt lấy. Lại không thu lưới sợ là thu không trở lại. Nhưng là mới như thế điểm công lực đủ a? Liền nhìn địa phương khác thu thập tình huống có đủ hay không. Cái kia Lục Xanh thật vướng bận. A, đổi ta nói, tại Tư Mã gia tộc thời điểm liền cần phải giữ hắn lại. Người này sống sót chính là một con dẹp, mà lại là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được con dẹp. Ngươi cảm thấy đồng thời đối đầu Lục Xanh vợ, chồng cùng Lý Hạo Nhiên, chúng ta có thể có phần thắng. Lý Hạo Nhiên cái này ngụy quân tử chúng ta nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt a. Ta dám cam đoan, chúng ta xuất thủ hắn nhất định làm bàng quan. Thậm chí, hắn so với chúng ta càng muốn diệt trừ Lục Xanh, nhưng ta cảm thấy vừa vặn tương phản. Chu Tước nhẹ nhàng đem áo choàng vành nón đè ép áp. Hắn là ngụy quân tử, nhưng không phải người ngu. Tại hắn vẫn là quân tử thời điểm, Lục Xanh đối với hắn cũng không uy hiếp. Nhưng chúng ta, tốt a, Pháp Vương để chúng ta phối hợp ngươi hành động. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là, chúng ta lúc nào mới có thể ra đi hóng gió một chút. Trên người ta đều nhanh dài cây nấm. Thật sao? Vậy tối nay liền ăn hồ ly hầm cây nấm. Chu Tước, ngươi có thể hay không đừng lạnh băng băng như vậy. Liền trò đùa cũng sẽ không mở. Ta mới vừa nói không phải trò đùa à. Thật sao? Lạnh quá. Hắc hồ nhún vai. Tân Vương phủ chuyện chỗ này. Lục Xanh lập tức chạy tới phủ An Khánh. Nếu như vụ án này thế lực sau lưng mục đích Lục Xanh suy đoán là đúng lời nói. Như vậy Tân Vương phủ sự kiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thông chi các bộ môn chủ quản đến phòng họp. Lục Xanh trở lại An Khánh. Ngựa không dừng vó triệu tập các nơi. Đại nhân, ngài trở về rồi. Tân Vương phủ bản án kết rồi sao? Kết, nhưng sự tình trở nên phức tạp hơn. Đám người đến đông đủ để Chi Chu cùng mọi người nói. Chẳng được bao lâu, các bộ môn chủ quản toàn bộ tập trung. Chi Chu tại Lục Xanh ra hiệu hạ ho nhẹ một tiếng đứng dậy đến trước tấm bảng đen. Tân Vương phủ bản án. Ta cùng đại nhân tiến triển vẫn còn tương đối thuận lợi. Là Tân Vương phủ một cái môn phái võ lâm Bắc Chiết kiếm phái giở trò quỷ. Nhưng ở chúng ta tìm tới mất tích huynh đệ, phá được cái này lên võ lâm nhân sĩ đại lượng mất tích vụ án, đồng thời đại nhân lại phát hiện vụ án này phía dưới càng lớn một tấm lưới. Tân Vương phủ sự kiện đầu nguồn là Tiết Vô Ý. Tiết Vô Ý gặp một cái lão khất cái. Lão khất cái truyền thụ cho hắn một môn tâm pháp tên là Đạo Chủng Huyền Tâm Tuyệt. Thông qua đem đạo chủng phân liệt, loại tại người khác tinh thần thức hải bên trong, đem người khác biến thành đỉnh lô cướp đoạt công lực công pháp. Công pháp này không phải chúng ta chỗ nhận biết bất luận cái gì thông thường võ công. Quỷ dị khó lường mà lại ác độc vô cùng. Mà phương pháp này làm người đau đầu chỗ ở chỗ bị chế thành đỉnh lô người chưa chắc là không có cam lòng hoặc là bài xích. Thậm chí rất nhiều người cam tâm tình nguyện đi làm đỉnh lô. Bởi vì hắn đã là của người khác đỉnh lô, lại là của người khác đạo chủ. Phàm là bị gieo xuống đạo chủng người, mỗi ngày tu luyện góp nhặt công lực một nửa sẽ bị đạo chủ lấy đi. Nhưng cùng lúc, chỉ cần tập hợp đủ ba cái đỉnh lô, liền có thể cùng bị lấy đi công lực hòa nhau. Nói cách khác, ba cái đủ vốn, bốn mới bắt đầu kiếm, mà năm cái, sáu cái, thậm chí 10 cái thời điểm. Đó chính là tốc độ tu luyện đề cao gấp đôi. Tiết Vô Ý sở dĩ có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm từ một cái bất nhập lưu đưa thân đến tiên thiên trung tầng cao thủ, dựa vào chính là hấp thu gần ngàn công lực của người ta, góp nhặt nội lực trọn vẹn trăm năm. Trên đời lại còn có loại công pháp này. Nếu như lấy cái này hình thức chậm rãi lan tràn ra, liền có thể vô tận tách ra. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Công pháp này nguyên lý mặc dù đơn giản, nhưng quả thực là đại đạo đơn giản nhất, cường hãn tuyệt luân công pháp. Phùng Kiến Lòng vẫn còn sợ hãi nói, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy môn công pháp này rất không tệ. Mặc dù là lấy cướp đoạt người khác nội công làm điều kiện, nhưng hải nạp bách xuyên vẫn có thể xem là một đầu đường tắt. Nhưng công pháp này đối với đạo hữu một cái hiểu lầm. Lấy lượng biến làm vật thế chấp biến. Một cùng hai, căn bản cũng không phải là tại một cái trên mặt phẳng. Cái gọi là nhất sinh nhị là một lần chất biến. Nhị sinh tam cũng là một lần chất biến. Khi chất biến tích lũy đến thần lĩnh vực, liền có thể tạo hóa vạn vật. Vĩnh viễn tại một lĩnh vực không ngừng tích lũy. Để làm gì? Dáng dấp lại lớn cũng là một đầu lợn mà thôi. Công pháp này không chỉ là tà đạo, mà lại là virus. Một khi lan tràn, toàn bộ võ lâm sẽ có diệt chủng chi phong hiểm. Thụ lợi chỉ có một người, tổn hại lại là ngàn vạn người. Ta không cho rằng Tân Vương sự tình là ví dụ. Từ giờ trở đi, điều tra trong chốn võ lâm phải chăng có ai hoặc là cái nào đó thế lực đột nhiên quật khởi, mà lại quật khởi tốc độ cực nhanh. Một khi phát hiện, lập tức theo vào, tuyệt không có thể phớt lờ. Mệnh lệnh được đưa ra, Sở Châu 36 phủ huyền thiên vệ toàn bộ cao tốc vận chuyển, như phát tán đi ra nhỏ ong mật giống nhau điều tra giang hồ võ lâm tình báo. Mà một cử động kia tự nhiên vô pháp giấu giếm được người hữu tâm ánh mắt. Từ khi Bá Thiên Môn Tiêu Thanh diệt tích về sau, Huyền Thiên Phủ cùng võ lâm tất có một trận chiến luận điệu đã lan tràn ra. Bây giờ Huyền Thiên Phủ đột nhiên lớn quy mô hành động, mục tiêu còn trực chỉ giang hồ võ lâm, phảng phất càng thêm ngồi vững Huyền Thiên Phủ bước kế tiếp động tác. Ba ngày sau đó, liên tục không ngừng tình báo đưa vào phủ An Khánh, mà một bên khác được lợi tại thảo phạt Bá Thiên Môn nhanh chóng trưởng thành mấy lớn võ lâm thế lực, vội vàng hấp tấp cùng nhau bên trên Hạo Thiên Kiếm Môn. Lý Đại Hiệp, Huyền Thiên Phủ đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta không thể ngồi chờ chết a. Những ngày gần đây, Huyền Thiên Phủ đã đem xúc tu ngả vào chúng ta nơi này tới. Tái không hành động, đợi đến Huyền Thiên Phủ phát động lôi đình thế công, chúng ta tất nhiên không thể ngăn cản. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lý Đại Hiệp, còn xin ngài rời núi thay võ lâm đồng đạo làm chủ a. Lý Hạo Nhiên khoan thai nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi khí. Huyền Thiên Phủ bất quá là có một ít gió thổi cỏ lay. Các ngươi không cần kinh hoàng như chó nhà có tang. Lý Đại Hiệp quanh năm cư hạo kiếm sơn bên trên cho nên chẳng biết. Huyền Thiên Phủ động tác này một chút cũng không nhỏ. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng A. Huyền Thiên Phủ thói quen từ trước đến nay đều là tính trước làm sau. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay nhất định long trời lở đất. Đúng vậy a, ta còn nhớ mang máng 4 năm trước. Lục Xanh mới vừa tới Sở Châu sáng lập Huyền Thiên Học Phủ. Lúc trước Huyền Thiên Phủ đều không có. Chúng ta đều cho là hắn ít nhất phải đợi đến Huyền Thiên Phủ sáng lập. Huyền Thiên Học Phủ đi đến quỹ đạo về sau mới có động tác. Nhưng ai có thể nghĩ, trong vòng một đêm, Phủ An Khánh bên trong các phái võ lâm nâng đỡ thế lực toàn bộ hôi phi yên diệt. Bọn hắn động tác nhanh chóng, công kích chuẩn khiến chúng ta như mang tại lưng. Mà bây giờ, Huyền Thiên Phủ đã không phải năm đó Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh đã không phải ngày đó Lục Xanh. Năm đó Huyền Thiên Phủ cánh chim chưa đầy thời điểm mới có thể như thế. Hiện bây giờ một khi bọn hắn xuất thủ, Sở Châu võ lâm nhất định hướng khó giữ được chiều tối. Như vậy các ngươi cho rằng như thế nào? Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Một người đột nhiên đứng người lên lớn tiếng trả lời. Không thể, trước bất luận Huyền Thiên Phủ chính là quan phủ trực tiếp phụ thuộc bộ môn. Vẻn vẹn coi như Lục Xanh vợ chồng, chúng ta tới xung đột tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Lấy ta ý kiến, Huyền Thiên Phủ sở dĩ như vậy trắng trợn động tác, nghĩ đến là thăm dò Lý Đại Hiệp. Lý Đại Hiệp công thành lui thân về sau lần nữa ẩn cư hạo kiếm sơn. Đối ngoại tuyên bố không hỏi giang hồ thế sự, Lục Xanh tất nhiên tin là thật. Tề Đại Hiệp, ngài cái này lời nói là có ý gì? Lý Hạo Nhiên đột nhiên trong tay dừng lại có chút không nhanh hỏi. Ngươi lời nói này, tựa hồ ta ẩn cư hạo kiếm sơn là giả bộ. Nghe, ngược lại ta thành ngụy quân tử. Ai nha, tại hạ thất ngôn, thực sự là thất ngôn, là ta không tốt. Ý của ta là, Lý Đại Hiệp là ta Sở Châu võ lâm cột sống. Cột sống mặc dù quy ẩn, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền không có cột sống. Lý Đại Hiệp, ý của ta là ngài cùng Lục Xanh điện thoại cái. Để hắn đừng cho rằng Sở Châu võ lâm không ai trông nom. Tại ta nghĩ đến, Lục Xanh cũng tất nhiên không dám đắc tội Lý Đại Hiệp. Vạn sự dĩ hòa vi quý, vẫn là không nên đánh tốt. Một đám võ lâm nhân sĩ cùng nhau gật đầu tán đồng. Huyền Thiên Phủ chưa cho thấy muốn cùng Sở Châu võ lâm giao thủ. Ta chủ động tìm tiến lên tính cái gì? Sợ hắn Lục Xanh a? Lý Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Không phải, tự nhiên không phải, Lý Đại Hiệp võ công xuất thần nhập hóa, liền tính vợ chồng bọn họ kết hợp cũng là không sợ. Một đám võ lâm trưởng môn dồn dập chụp lên, ngựa cái rắm, còn nữa nói, chư vị đều là Sở Châu võ lâm minh người, minh chủ lệnh còn tại Lý Mỗ trong tay. Huyền Thiên Phủ sao dám loạn động, đợi cho ta ân sư xuất quan ngày, Huyền Thiên Phủ liền xem như đầu rồng đều phải cuộn lại. Không cần quấy nhiễu, cái này, đều an tâm đi, ta lượng hắn bất quá là phô trương thanh thế, mà tại Sở Châu võ lâm thấp thỏm lo âu thời khắc. Huyền Thiên Phủ nhanh chóng thu thập tình báo phi tốc bị phân tích phá giải. 5 ngày sau đó, một phần danh sách xuất hiện tại Lục Xanh bàn phía trên. Từ khi Bá Thiên Môn loạn kết thúc về sau, Sở Châu võ lâm phảng phất phá rồi lại lập giống nhau một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nhân tài mới nổi tầng tầng lớp lớp, trường giang sóng sau đè sóng trước chỗ nào cũng có. Nhưng này 5 môn phái lại càng khác biệt. Bọn hắn võ công tính không được cao minh, thậm chí có thể nói thô thiển. Nhưng lại trong vòng công phu thâm hậu dày vì tên, chính là bình thường chiêu thức, trong tay bọn hắn đều có thể phát huy uy năng lớn lao. Mà càng thêm trùng hợp chính là, tại bọn hắn môn phái chung quanh, nhân khẩu mất tích sự kiện cũng là liên tiếp phát sinh. Theo thống kê sơ lược, phụ cận mất tích nhân khẩu đều không dưới 5.000 người. Thậm chí nhiều hơn, cơ bản đã quyết định. Lục Xanh lần nữa xác nhận nhìn xem Tôn Du, có 90% chắc chắn. Lư Kiếm Cái Anh, Phùng Kiến Chi Chu, lập tức các dẫn dắt 1.000 huyền thiên vệ đồng thời hành động. Rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục